Bảo anh làm sao không yêu em, chương 336, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 336 nhưng cô ta vừa di chuyển, An Diệp Diệp đã nghiêng người chặn trước mặt cô tá cô đến đây làm gì? Tiêu Nhĩ Giai quay sang nhìn cô, tôi đến thăm Trấn Sơ, liên quan gì đến cô? An Diệp Diệp chặn đứng trước mặt cô ta, tôi sẽ không để cô đạt được mục đích đâu, ánh mắt Tiêu Nhĩ Giai lập tức hiện lên vẻ sợ hãi. Tôi làm gì chứ, cô đừng có nói chuyện như chỉ có một mình cô là người tốt vậy. Cô ta bước tới, đẩy An Diệp Diệp ra, đi vào trong. Trấn Sơ, em đến thăm anh đây. Khúc Trấn Sơ nhìn cô ta, sắc mặt tối đi. Trước đó, chuyện của An Diệp Diệp và người thầy giáo kia là cô ta chủ động nói ra. Bây giờ Khúc Trấn Sơ nhìn thấy cô ta, bất giác lại nhớ đến chuyện trước kia. Nhưng hình như Tiêu Nhĩ Giai lại không phát hiện ra bọn họ không chào đón cô. Cô đi thẳng qua đó, bỏ đồ vật trong tay xuống. Trấn Sơ, vết thương trên người anh thế nào rồi? Mấy ngày trước em không có thời gian đến đây, anh không giận em chứ? Khúc Trấn Sơ mất kiên nhẫn nhíu mày. Chỗ này không hoan nghênh cô. Tiêu Nhĩ Giai cười nói. Nếu như anh biết khoảng thời gian đó em đang làm gì thì anh sẽ không nói như thế. Tôi không muốn biết cũng không có hứng thú biết. Tiêu Nhĩ Giai quay đầu nhìn An Diệp Diệp mang theo chút ý đồ nào đó nói. Chị thì sao, chị cũng không muốn biết hả? An Diệp Diệp nhíu mày, không biết rốt cuộc Tiêu Nhĩ Giai muốn làm gì. Không muốn, cô rời mắt đi, Tiêu Nhĩ Giai đứng lên, không nhanh không chậm nói. Mấy hôm trước em đột nhiên phát hiện ổ chim hoàng yến em đặt ngoài ban công cuối cùng lại bị một con gà rừng từ nơi nào chui ra chiếm mất, em phí mất mấy ngày vẫn không thể đuổi nó đi được. Cô ta liếc nhìn An Diệp Diệp cười nói. Chị có cảm tưởng gì không? An Diệp Diệp quay đầu đi, không nhìn cô. Không có, nhưng mà tôi nhớ rõ chim hoàng yến luôn được nuôi trong lồng, có lẽ là do nó không muốn ở đó nữa, bỏ trốn, sợ bị chủ nhân phát hiện cho nên mới lén bỏ một con gà con vào để thay thế nó. Vậy sao, Tiêu Nhĩ Giai cười khẩy, nói. Nhưng gà rừng thì vẫn mãi là gà rừng, không thành chim hoàng yến được. Hôm nay cô đến đây là muốn nói chuyện này. Cách chương.